Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gặp gỡ với Khâu Ngộ Phong cũng không phải là quá lâu. Cố Tinh Lạc vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. Tất nhiên cô cũng còn nhớ cuộc trò chuyện hôm đó. Cố Tinh Lạc rót một ly nước, cúi đầu uống, cô chợt nhớ ra điều gì, nhưng lại cảm thấy điều đó không chắc chắn lắm. Chuyện gì vậy? Hách Giai Mễ cũng nhận ra Cố Tinh Lạc đang nghĩ ngợi. Cậu rất thích đăng bài lên vòng bạn bè trên WeChat. Rồi sao? Hách Giai Mễ không hiểu cô muốn nói gì. Năm nhất đại học, không hiểu sao tớ bị đau bụng kinh rất dữ. Cậu đã tranh thủ kỳ nghỉ đi xe đến thăm tớ. Tớ nhớ cậu đã đăng bài lên vòng bạn bè, mang cho tớ nước đường đỏ mà ngoài trường bán. Cố Tinh Lạc cảm thấy giọng nói của mình rất nhẹ nhàng khi nói điều này. Đúng rồi, tớ chỉ mang cho cậu một lần thôi. Nhưng sau đó, mỗi tháng trong suốt thời gian tớ học đại học, tớ đều nhận được trà gừng đường đỏ của tiệm đó. Còn có thêm tuyết nhĩ. Cố Tinh Lạc im lặng một chút rồi nói tiếp. Nhưng kỳ kinh nguyệt của tớ không đều. Cô quản lý ký túc xá mỗi tháng đều mang lên cho tớ. Bảo là bạn của tớ gửi đến. Sau tớ mới bảo cô ấy rằng tớ không đều. Mấy ngày sau, cô ấy mang lên cho tớ một ít thuốc đông y, nói là để điều dưỡng cơ thể. Túi thuốc ghi là yến kinh đồng nhân đường. Mỗi lần cô ấy mang lên, bên trong luôn có kẹo Alpia. Hách Giai Mễ sửng sốt. Trời ạ, Cố Tinh Lạc uống một ngụm nước, giọng nói có vẻ rất tĩnh lặng. Lúc đó tớ không dám nghĩ là Giang Ngôn Sâm, vì cô ấy bảo quê cô ấy ở Yến Kinh, con gái cô ấy cũng học ở đây. Cô ấy đã về nhà, cô ấy nói có thể mua Alpia ở bất kỳ đâu. Cho nên nếu tớ nghĩ như vậy, hình như tớ có vẻ tự mình đa tình, tự làm mình tổn thương trong mọi chuyện. Vậy cậu nghĩ sao? Hách Giai Mễ nghiêm túc nói. Cậu thì sao? Cậu nghĩ sao? Bây giờ hai người sống đối diện nhau, thường xuyên gặp nhau, mà thái độ của Giang Ngôn Sâm, ai nhìn vào cũng rõ ràng. Thật ra trước đây tớ không biết phải làm sao. Cố Tinh Lạc cụp mắt, giọng nói rất nhẹ. Cậu cũng biết, tớ luôn như vậy là sao? Chẳng phải rất tốt à, cho dù là với bạn bè hay với ai. Tớ đều tránh né sự lệ thuộc. Vì sợ mất đi nên không bao giờ muốn giữ lại, thậm chí còn trốn tránh, cố tình đóng cửa đuổi người ta đi, nhưng lại hy vọng người ta biết tớ thật sự thích họ. Cố Tinh Lạc nói, tớ chỉ quá rối rắm, ai sống với tớ sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Hách Giai Mễ biết Cố Tinh Lạc luôn ít nói, cộng với vẻ ngoài của cô, thực ra có thể khiến người khác có cảm giác khinh khỉnh, kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Thực tế không phải vậy. Mọi người đôi khi chửi cô mấy câu, nhưng nhận ra cô chẳng phản ứng gì, chỉ ôm đồ đạc lánh đi, không tranh cãi, không làm ầm lên, cũng không biết cách bảo vệ mình. Vì thế rất dễ bị người khác bắt nạt. Nhưng Tinh Tinh, người thích cậu, dù cậu thế nào, họ cũng sẽ thích cậu. Trước đây, các nữ sinh trong lớp nói tớ là chó săn của cậu, cứ quấn lấy cậu làm bạn. Hách Giai Mễ nghĩ một chút rồi thành thật nói. Nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ vậy, vì họ không biết Cố Tinh Lạc tốt đến mức nào. Hách Giai Mễ nhắc đến một chuyện cũ. Trước khi cậu đến Thanh Chiêu, tớ chẳng có bạn bè thân trong lớp. Tớ đối xử tốt với rất nhiều người. Họ gọi tôi là nha hoàn. Hách Giai Mễ chưa bao giờ nói những điều này với cô. Cố Tinh Lạc cảm thấy rất đau lòng. Nhưng cậu thì khác. Lúc đó cậu thật sự coi tớ là bạn tốt. Cậu đáp lại những cử chỉ thân thiện của tớ, mặc dù lúc đó cậu chưa bao giờ nói. Hách Giai Mễ, cậu là bạn tốt nhất của tớ. Nhưng tớ cảm thấy cậu coi tớ như bạn tốt nhất. Hách Giai Mễ nói, trước đây, trong các hoạt động nhóm ở trường, chẳng ai chọn tớ, tớ chỉ có thể vào nhóm với mấy bạn nam. Nhưng cậu đến rồi, mỗi lần đều chọn tớ. Thôi, không nói về chuyện này nữa. Tớ chỉ muốn nói, Tinh Tinh, cậu thực sự rất tốt. Khi tớ học đại học, tớ không có bạn bè. Vì cậu biết đấy, Cố Tinh Lạc cười, tiếp tục nói. Khi tớ mới vào đại học, ở ký túc xá 4 người, các bạn cùng phòng đều có phụ huynh đến giúp dọn đồ. Rồi dì kia đến hỏi sao không có ba mẹ giúp. Tớ nói tớ không có ba mẹ. Hách Giai Mễ không biết phải an ủi cô thế nào. Tớ ra ngoài mua nước, quên mang chìa khóa, lúc về lấy, tớ nghe dì ấy nói với con gái của mình rằng, bạn cùng phòng con có vẻ là một cô gái không ra gì. Không có ba mẹ quản lý, chắc chắn là người không được, tránh xa nó ra, trời ạ, thật sự BNSHN quá. Hách Giai Mễ vô cùng tức giận, sau đó tớ kiếm tiền từ vé. Đi xăm con bướm này, đi xem buổi biểu diễn piano lần đầu. Trước đây mẹ hay dẫn tớ đi nghe biểu diễn piano, vé chỉ có 60 tệ. Cố Tinh Lạc nhớ lại, thực ra cũng không có cảm giác gì nhiều. Khi nghĩ đến mẹ thì thấy hơi nghẹn, vì vậy họ bảo tớ là gái bao. Mấy bạn nam cũng đồn tớ đi ba nhảy múa câu trai. Trước đây ba mẹ tớ ly hôn. Ba tớ đã mắng tớ là sao chổi, mắng rất khó nghe, nói tớ không phải là con ông. Có lần mẹ tớ đi đào tạo xa, để ba tớ đưa tớ đến Thanh Chiêu. Cố Tinh Lạc thực sự luôn nhớ điều này. Trên đường, ông ấy gọi điện thoại cãi nhau với mẹ. Tớ sợ nên òa khóc. Ông ấy dừng xe, ném tớ lại trên đường cao tốc nói tớ là phiền toái. Nếu không phải giải quyết chuyện của tớ, ông ấy đã ly hôn với mẹ tớ rồi. Chỉ cần lấy lại được bao nhiêu tiền, rồi tớ đưa số tiền mẹ để lại cho ông ấy. Tưởng rằng ông ấy không cần tớ vì tiền. Tớ chạy theo xe nói ba đừng đi. Ông ấy vẫn đi. Cố Tinh Lạc chưa bao giờ nhắc đến những chuyện không vui này. Sau đó khi mẹ tớ ốm, vay tiền của cậu, cậu bảo có thể cho 100.000 tệ. Nhưng mẹ phải đưa nhà cho cậu. Sau này mẹ tớ qua đời, chẳng ai muốn nhận tớ. Dì bảo phải đưa tiền cho nhà dì. Thậm chí khi bà ngoại qua đời, dì cũng nói với tớ rằng tớ là sao chổi. Nuôi một con chó còn biết vẫy đuôi, nuôi tớ thì có thể mang lại cái gì cho dì? Đúng là quá đáng. Hách Giai Mễ nghẹn lời, hoàn toàn không biết Cố Tinh Lạc từng trải qua những chuyện này. Vì vậy tớ luôn cảm thấy, có người chịu nhận nuôi tớ vì họ có lợi, nhưng tớ chẳng có gì cả. Tớ bị coi thường là điều hiển nhiên. Có người thích tranh vẽ của tớ trên Weibo, chỉ vì tớ có thể mang đến cho họ một chút niềm vui. Họ chẳng có lý do gì để thích tớ. Tớ cũng chẳng phải là người tốt, không có học thức, người như khúc gỗ. Cố Tinh Lạc nhớ lại. Lúc đó cô bị mắng trên Weibo rất nhiều, vì người khác lan truyền tin đồn, nhưng cô không muốn giải thích gì cả. Cô rất sợ nhìn thấy những lời mắng chửi mình. Cô có bản năng muốn chạy trốn. Đó là đám ngu ngốc. Hách Giai Mễ nghiêm túc nói. Cậu còn mấy người bạn? Cậu còn Giang Ngôn Sâm nữa. À, Giang Ngôn Sâm đâu rồi? Tớ không muốn để anh ấy nhìn thấy tớ lúc bị tổn thương như vậy. Cố Tinh Lạc nói thẳng, không né tránh hay vòng vo. Cô nói, tớ cảm thấy, những người thích tớ rất mệt mỏi. Anh ấy là người nổi bật trong mắt mọi người. Anh ấy không đáng phải ngồi dưới đất, trong bùn để tìm từng mảnh vụn của tớ. Trước khi yêu tớ, anh ấy phải ghép lại từng mảnh một. Cậu biết không, anh ấy rõ ràng có thể có một cuộc sống tốt hơn. Chứ không phải tớ. Một kẻ lúc nào cũng trốn tránh, nhát gan. Trước đây dì tớ đã mắng tớ một câu, đôi khi tớ cảm thấy nó cũng đúng. Câu gì? Phận công chúa, thân nha hoàn, đừng mơ tưởng làm thiên nga. Cô thực sự chẳng có gì cả. Cố Tinh Lạc, khi 17 tuổi, chỉ có chiếc đàn piano mà mẹ để lại, nhưng cô không bảo vệ được nó, vẫn để nó mất đi. Trước đây mẹ nói, tay của Cố Tinh Lạc chỉ để chơi piano. Lúc đó Cố Tinh Lạc chẳng biết gì. Dù chỉ có mẹ, cô vẫn sống như một công chúa. Cô thường đùa rằng, công chúa gặp nạn vẫn là công chúa. Không có mẹ, cô chẳng là gì cả. Phận công chúa, thân nha hoàn, mọi thứ chỉ là mơ mộng viển vông. Đừng nghĩ đến những thứ mà mình không xứng đáng có, vì nó vốn không bao giờ thuộc về cô. Khi còn ở trường trung học Lâm Giang, tên của Giang Ngôn Sâm luôn đứng ở vị trí đầu tiên. Cô chỉ đứng lượn qua lượn lại ở vị trí mười mấy. Khi Giang Ngôn Sâm đứng trên sân khấu, cô đứng ở góc dưới sân khấu. Khi ở Thanh Chiêu, cô cảm thấy đáng lẽ anh phải thích một người sáng chói giống như anh. Sau đó có người sẽ chữa lành sự bảo thủ của anh, chứ không phải người như cô, đã bỏ mặc anh dưới cơn mưa lớn, dầm mưa ngày này qua ngày khác, nhìn thấy nụ cười trong mắt anh biến thành sự ngỡ ngàng và bất lực. Thậm chí giống như một lời cầu xin bị bỏ rơi. Năm ấy, có một lần, Cố Tinh Lạc bị dì mắng một trận vì một chuyện rất nhỏ. Cô càng im lặng càng không khiến đối phương ngừng lại. Khi ngón tay của dì chỉ vào trán cô, Cố Tinh Lạc gần như không thể kiềm chế. Quên mất mình đã chạy ra ngoài như thế nào, đập mạnh cánh cửa ra sao. Khi cô xuống lầu, không thể kiềm chế nước mắt được nữa. Trái tim như vỡ vụn, nhưng cái thành phố Thanh Chiêu này, nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Trước đây Cố Tinh Lạc rất buồn, không có khả năng để mẹ cô được chôn ở thành phố Lâm Giang. Không ngờ, nơi cuối cùng cô có thể đến lại là mộ của mẹ. Cố Tinh Lạc chạy thẳng đến mộ của mẹ, cái góc hoang vắng không ai đến. Cô dựa vào bia mộ, cố gắng kiềm chế nước mắt, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh của mẹ, cô không kiềm chế được nữa. Mẹ chỉ cười yên tĩnh, bức ảnh dừng lại mãi mãi. Cố Tinh Lạc vừa khóc vừa nói, mẹ, mẹ có thể quay lại không? Có thể cho con mơ thấy mẹ không? Mẹ ơi, con muốn về Lâm Giang. Mẹ vừa mới rời khỏi con một năm, con đã cảm thấy trên thế giới này không còn có thể dựa vào ai được nữa. Không còn ai coi con là công chúa giống như mẹ. Không còn ai cầm đèn pin đứng ở ngã tư đợi con về nhà giống như mẹ. Cố Tinh Lạc mắc chứng quáng gà rất nghiêm trọng. Khi trời tối, cô không có ý định về nhà. Lúc đó cô muốn ở lại nghĩa trang qua đêm vì nơi này chôn cất mẹ cô. Nên cô không hề sợ hãi. Kết quả khi cô mơ màng sắp ngủ thì mơ hồ nhìn thấy một tia sáng dao động dưới chân núi. Có người gọi tên cô. Cố Tinh Lạc, Cố Tinh Lạc, cậu chết ở đâu rồi? Cố Tinh Lạc, đây là nghĩa trang đấy. Mẹ nó, Tống Thời Giật vừa gọi vừa chửi. Giang Ngôn Sâm, cậu gọi tớ đến nghĩa trang tìm người. Cậu bị lừa đá vào đầu à? Giang Ngôn Sâm, đừng đi nhanh như vậy. Lúc đó cô ngồi co ro ở đó. Khi Tống Thời Giật và Giang Ngôn Sâm tìm thấy, Tống Thời Giật tưởng mình nhìn thấy ma nữ, hét lên suýt quỳ xuống. Thế nhưng Giang Ngôn Sâm cầm đèn pin, chiếu sáng con đường phía trước cho cô. Anh nói, đi thôi. Cố Tinh Lạc không chịu động đậy. Tống Thời Giật nhìn thấy cả hai không đi, sợ đến mức suýt khóc. Lúc này, nhân viên tuần tra nghĩa trang đi qua, chiếu đèn pin nhìn một lượt. Ba người kia, làm gì vậy? Đại ca, đợi em, đưa em xuống dưới với. Tống Thời Giật sợ đến mức la hét ầm ĩ, vừa chạy vừa bò xuống dưới. Anh ta nhìn xung quanh, cuối cùng nhắc nhở họ, xuống sớm đi, trên núi nửa đêm lạnh đấy. Cố Tinh Lạc không nói gì, Giang Ngôn Sâm chỉ nói một câu, được. Sau đó, núi lại trở nên yên tĩnh. Giang Ngôn Sâm bước tới, ngồi bên cạnh cô, dùng đèn pin chiếu sáng. Cố Tinh Lạc đưa tay lau nước mắt, lạnh lùng nói, cậu đến tìm tớ làm gì? Cậu muốn quản mấy chuyện riêng của người ta hay sao? Tớ không quản, Giang Ngôn Sâm nói, vậy cậu đến tìm tớ làm gì? Đi đi. Lúc đó thái độ Cố Tinh Lạc thật sự không tốt. Tớ đến thăm mẹ tớ, có liên quan gì đến cậu? Không liên quan đến tớ. Anh không tức giận, cũng không đi. Tớ không đi. Cậu bị bệnh à? Ừ. Cố Tinh Lạc hít một hơi thật sâu, lau mắt, không nói gì nữa. Giang Ngôn Sâm cứ lặng lẽ cầm đèn pin, nói, chúng ta cùng nhau quên thế giới này đi. Cách chương.